Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 621, 621 đại giới. Tranh tài kết thúc, lưu cho Oili lại là gió táp như mưa rào công kích cùng dư luận áp lực. Nhưng hắn đầu tiên phải giải quyết là phòng thay quần áo. Andrei tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền quay người rời đi. Trận đấu này, để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Bởi vì đã vượt ra bóng đá phạm vi. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như hắn là Ronnie. Đối mặt có quy mô kỳ thị chủng tộc sẽ là dạng gì tâm tình. Nhưng hắn biết rõ, vậy nhất định rất khó chịu. Bóng đá hẳn là khoái hoạt, kích tình, đang đuổi tìm thắng lợi trên đường. Có anh hùng tương tích, có tình nghĩa huynh đệ, có sư đồ ân oán. Nhưng cũng không phải là hết thảy đều là mỹ hảo. Hôm nay, Andrik liền thấy xấu xí một màn. Để hắn không cách nào đơn thuần hưởng thụ bóng đá mang tới khoái hoạt cùng kích tình. Hắn trực tiếp đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Nơi này sớm đã ngồi đầy người. Fleet Street là chủ thể. Cái khác có rất nhiều là châu Âu quốc gia khác cùng địa khu bóng đá phóng viên. Nước Anh nội chiến chú ý độ tại châu Âu phạm vi cũng không cao. Nhưng các phóng viên vẫn là hứng thú dạt dào. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Vòng bán kết trước hiệp, Miuo kết thúc hồi hộp. Leeds United một đường từ bảng tử thần giết ra khỏi trùng vây. Lại xử lý rồi La Liga trước trận đấu mùa giải quán quân. Kết quả tại nội chiến bên trong, nhưng vẫn bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Mọi người cũng đều rõ ràng. Cái này điểm số là đặc thù. Bước ngoặt là Bowyer thẻ đỏ. Còn có Leeds United nhìn trên đài một nhóm chủ nghĩa chủng tộc người fan hâm mộ nhấc lên phong ba. Lòng người hướng lưng, trực tiếp ảnh hưởng tới đội bóng chỉnh thể phát huy. Kỳ thị chủng tộc A. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Leeds United bên trong cũng có người da đen cầu thủ. Sự kiện bạo phát sau, kích thích rồi Miuo không giả. Lại đối tự thân có không thể đo lường mặt trái đả kích. Leeds United hôm nay trận đấu này thua thiệt lớn. 90 phút đồng hồ thua mất tiến quân trận chung kết hy vọng. Tại giải đấu cần bắn vọt tranh đoạt tư cách tham dự Champions League giai đoạn sau cùng. Leeds United toàn đội trạng thái đã không chiếm được cam đoan. Sức chiến đấu cũng tất nhiên giảm mạnh, mà đưa tới khán đài rối loạn. Kỳ thị chủng tộc phong ba, UEFA sẽ không làm như không thấy. Khẳng định sẽ tiến hành sau trận đấu điều tra. Kỳ thật thành trên ngàn vạn fan hâm mộ trên khán đài xem bóng thi đấu. Ai cũng không cách nào cam đoan fan hâm mộ chủng tộc quan niệm thống nhất. Miuo hôm nay là người bị hại không giả. Lại cũng chưa chắc tại chủng tộc quan thượng cuồng sư fan hâm mộ liền thuần một sắc không chủ. Nghĩa chủng tộc người. Chỉ bất quá đơn độc cá thể cùng quần thể tính quy mô sự kiện vẫn là có phần khác. Mấy cái fan hâm mộ vũ nhục đối phương cầu thủ. Cái này nhiều nhất là gây hấn kẻ gây sự. Nhưng nếu là cái này cơ số mở rộng đến lấy trăm người làm đơn vị. Thì chính là có quy mô. Không cách nào coi nhẹ. Tại Miuo đại lực trừng trị bóng đá lưu manh trước mấy năm. Những cái kia lợi dụng chủ nghĩa chủng tộc kỳ thị đến khơi mào tranh chấp bóng đá lưu manh vô số kể. Tại sân bóng bên trong bị thu hình lại giám sát hoặc sân bóng nhân viên công tác ghi chép lại. Đều đưa bị Miuo đưa vào FA lập hồ sơ. Xử phạt nghiêm trọng nhất chính là chung thân cấm thi đấu. Nói chung, Miuo sẽ hướng FA muốn một cái tiêu chuẩn tính xử phạt. Không được đi vào Miuo dự thi sân vận động. Andrik sau khi ngồi xuống, không đợi tin tức quan ra hiệu phóng viên đặt câu hỏi. Hắn liền trước tiên mở miệng nói chuyện. Tranh tài nội dung không có gì có thể đàm luận. Lúc trước có người dự đoán tình thế. Có người phân tích hai đội lên cấp tiền cảnh. Có người đàm luận hai đội ưu thế thế yếu. 90 phút đồng hồ sau cuộc tranh tài. Mọi người thấy rồi. 1-6 điểm số mặc dù không phải hai đội thực lực sai biệt chính xác thể hiện. Nhưng ta cho rằng, Miuo vô luận từ đội hình thực lực. Đoàn đội phối hợp, đội bóng lực ngưng tụ, trên trận tác phong, đều toàn thắng rồi Leeds United. Đây là chúng ta có thể tại sân khách lấy được thắng lợi nguyên nhân. Andrik lần này ngôn luận, không dung biện hộ, Nhìn qua tranh tài người đều tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ là không có giống như trước như thế khiêm tốn đối đãi thắng lợi. Nhưng cũng không kiêu ngạo. Nói chỉ là lời nói thật. Các phóng viên gật gật đầu biểu thị tán đồng. Andrej nói tiếp nói. Các ngươi khẳng định sẽ hỏi ta liên quan tới tranh tài bên trong phát sinh. Cùng bóng đá thi đấu bản thân không quan hệ vấn đề. Ta có thể nói đúng lắm. Đây không phải một trận đáng giá tuyên dương tranh tài. Tại quan niệm của ta bên trong, tất cả mọi người có thể đá banh. Cầu thủ chuyên nghiệp tham gia nghề nghiệp giải đấu. Bóng đá nghiệp dư viên đá thi đấu nghiệp dư. Đại nhân, tiểu hài, nam nữ lão ấu. Chỉ cần say mê bóng đá, có hứng thú tham dự cái này vận động. Dù là ngươi chỉ có một chân, ngươi cũng có thể thỏa thích hưởng thụ cái này vận động mang tới niềm vui thú. Đây là một hạng toàn dân vận động. Nghề nghiệp câu lạc bộ lấy thành tích vì phát triển cơ sở. Cầu thủ chuyên nghiệp lấy sân bóng biểu hiện trợ giúp đội bóng thắng được thắng lợi vì nghề nghiệp. Nghề nghiệp giải đấu dựa câu lạc bộ ở giữa tốt cạnh tranh vì động lực. Mở rộng phát triển hoạt động bóng đá. Khiến cho toàn thế giới nhiều người hơn tham dự cái này có thể mang cho chúng ta sung sướng vận. Động, lý tưởng bên trong, đây hết thảy đều là mỹ hảo. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng vĩnh viễn có không thể vượt qua khoảng cách. Tại sân bóng Elland Road xảy ra rồi bi ai một màn. Ta từ không cho rằng bóng đá thuộc về cao thượng. Nhưng ta không cách nào không nhìn bóng đá trở nên ghê tởm. Đối với Bowyer, đối với một ít fan hâm mộ, cái nhìn của ta là, bọn hắn là bóng đá ngành nghề công địch. Không nên lại xuất hiện tại cùng bóng đá có liên quan bất kỳ hoạt động gì bên trong. Đây là Millwall lần thứ hai tại đồng dạng sân vận động tao ngộ đồng dạng đối đãi. Ta chỉ có thể nói, Millwall chuyên nghiệp ở một tòa sỉ nhục sân vận động cùng xấu xí đối thủ đá một trận để cho chúng. Ta tức giận tranh tài. Đồng thời, ta lấy đội tuyển quốc gia Anh chủ soái thân phận đối với Leeds United câu lạc bộ tiến hành khiển trách, làm nước Anh nghề nghiệp câu lạc bộ. Bọn hắn quản lý sân bóng thất trách. Bồi dưỡng tạo nên cầu thủ làm việc phi thường hỏng bét. Andrej nói xong những lời này. Đứng dậy liền đi. Toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Đáy lòng kinh ngạc không thôi. Andrej tại UEFA tổ chức buổi họp báo trường hợp nói ra lời nói này. Thực sự ảnh hưởng quá lớn. Cái này không chỉ có sẽ đả kích nước Anh bóng đá hình tượng. Cũng trực tiếp lấy đội tuyển quốc gia Anh chủ soái thân phận đà kích Leeds United câu lạc bộ hình. Tượng, tranh tài là Champions League thi đấu sự tình. Nhưng hai quân đối chọi. Đây chính là Premier League nội chiến. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Andrej vô luận là lấy Millwall chủ soái. Vẫn là lấy đội tuyển quốc gia Anh chủ soái thân phận. Loại sự tình này đều là ít đàm thì tốt hơn. Tận lực chuyện lớn hóa nhỏ. Dùng cái này phòng ngừa cùng FA xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nhậm chức quyền trên, Andrej công kích Leeds United cũng không tính vi phạm. Nhìn một cái Leeds United trận bên trong bản thổ cầu thủ Smith, Ferdinand, Mew, Bowyer, Dier, Udgate. Tại O'Ealy sơ trưởng Leeds United thứ nhất năm, thủ hạ hoàn toàn chính xác có một nhóm bị nước Anh ký thác kỳ vọng thanh niên tài tuấn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, những này đã từng thiên tài. Trên sân bóng trưởng thành tốc độ không có đạt tới mọi người mong muốn. Ngược lại là ở đây bên ngoài các loại sự cố bên trong rực rỡ hào quang. Đội tuyển quốc gia lại không bồi dưỡng cầu thủ. Là câu lạc bộ tại bồi dưỡng. Andrej làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Công kích Leeds United. Có lỗi gì? Không phải là các ngươi bảo đảm bồi dưỡng xảy ra vấn đề. Làm việc chất lượng phi thường hỏng bét. Hạt giống tốt làm sao lại thành bộ này điếu dạng. Tiền nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái trước Andrej. Rốt cục triển lộ ra đề thăng Premier League chủ soái lo lắng manh mối. Đây chính là hắn kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái mang cho cái khác câu lạc bộ tai họa ngầm. Hắn mới mở miệng. Quang minh chính đại công kích ngươi câu lạc bộ. Dù là chính là từ không sinh có chửi bới. Nhưng đội tuyển quốc gia chủ soái một câu nói ra, bảo sao hay vậy ảnh hưởng trái chiều, bảo ngươi hết đường chối cãi, chỉ có thể nén giận. Andrick rời đi sân bóng Elland Road trên xe buýt liền nhận được FA chủ tịch Thompson điện thoại. Đối phương tức giận không thôi. Chất vấn Andrick vì ở đâu buổi họp báo cuối cùng nói ra nói như vậy. Lúc đầu, lấy Miwoo chủ soái thân phận công kích đối thủ một cái. FA cũng liền nhịn. Nhưng Andrick trực tiếp đem đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận sáng đi ra. Này bằng với FA cho hắn tại chỗ dựa. Lập trường hoàn toàn liền thay đổi. Andrick tại trên xe buýt gọi điện thoại. Tranh tài xong các cầu thủ đều lẳng lặng mà ngồi tại xe bên trong. Andrick nói không sai. Bọn hắn đá một trận tức giận tranh tài. Dù là 6-1 huyết tẩy đối thủ. Sau trận đấu ngược lại không có từ lúc trước loại đại thắng đối thủ cuồng hỉ. Bởi vì tranh tài tính chất trình độ nào đó thay đổi mùi vị. Andrick cầm điện thoại di động. Cũng không hạ giọng, khẩu khí nghiêm túc nói. Chủ tịch tiên sinh, ta như ngôn luận không thích đáng. Ta có thể xin lỗi, có thể nhận lầm. Thế nhưng là, ta câu nào nói sai rồi. Người chỉ trích ta tổn hại nước Anh bóng đá hình tượng. Khó nói bao che đối phương cái này loại toàn thế giới đều không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi. Chính là chính xác sao? Ta biết rõ đây không phải biện luận chân lý. Vậy ta liền chọn sáng tỏ nói cho ngươi. Miwoo sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ hướng FA xin xử phạt Leeds United câu lạc bộ. Còn có đối phương gây chuyện cầu thủ Bowyer. FA không thụ lý. Vậy chúng ta liền đem kiện cáo nháo đến UEFA nơi đó đi. Ngươi có thể phẫn nộ. Có thể nhục mạ ta. Có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Khác cầm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái chức vị đến uy hiếp ta. Champions League trận chung kết trước đó, FA xử phạt không xuống, ta chủ động từ chức. Câu nói sau cùng nói xong, Andrick đè xuống điện thoại cúp máy khóa sau đưa điện thoại di động thả lại âu phục túi bên trong. Xe buýt bên trong vẫn như cũ rất yên tĩnh, tất cả cầu thủ hai mặt nhìn nhau, liền liền huấn luyện viên tạo thành viên biểu lộ đều 10 phần đặc sắc. Khá lắm, trái lại. Là Andrick đang uy hiếp FA chủ tịch rồi. Không ít cầu thủ không tự giác mà gật gật đầu. Đặc biệt là già đời cầu thủ. Nhìn qua Andrick bóng lưng. Trong mắt vẻ kiên định càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này là Andrick vì cái gì đáng giá bọn hắn đi theo một trong những nguyên nhân. Thời khắc mấu chốt, nên đứng ra, hắn liền sẽ đứng ra. Dùng hành động thực tế đến giữ gìn cầu thủ. Nhiều năm trước kia Makelele tại sân bóng Elland Road tao ngộ kỳ thị chủng tộc. Andrick không có giống hôm nay làm quyết tuyệt như vậy. Nhưng cũng tại sau trận đầu mãnh liệt công kích qua Leeds United. Andrick đầu không phải toàn cơ bắp. Xem xét thời thế làm theo khả năng đạo lý có thể nào không hiểu. Năm đó như huyên náo toàn thành gió mưa. Trọng tài cơ cấu thủy chung là FA. Người như không biết tốt xấu. Cùng FA trở mặt, cuối cùng đã lấy không trở về công nói. Ngược lại làm cho đội bóng gặp tai bay vạ gió. Lúc này không giống ngày xưa. Lấy Miwoo tại nước Anh địa vị. Andrick cá nhân hy vọng. Cùng với tại FA kinh doanh người mạch. Quang minh chính đại nhu cầu công chính. Có gì không thể. Ronnie là Andrick ái đồ. Andrick từ tranh tài gián đoạn một khắc này bắt đầu liền không có an ủi qua Ronnie một câu. Hắn sẽ chỉ dùng hành động để diễn tả mình quan ngực. Andrick điện thoại trong túi chấn không ngừng. Vô số phóng viên muốn phỏng vấn hắn. Cũng có một chút hảo hữu phát tới tin nhắn duy trì hắn. Đặc biệt là một chút dạy học qua người da đen cầu thủ. Tỷ như Makelele liền trước tiên gửi nhắn tin biểu thị duy trì. Liền Arsenal Vieira cũng phát tới tin nhắn. Andrick không cần người khác tới cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Chuyện nên làm, chính hắn sẽ làm, không quan hệ phải chăng người đông thế mạnh. Trở về đến London trước đó, Andrick liền cho câu lạc bộ gọi điện thoại, thu thập tranh tài vật liệu, lên án chứng cứ, sửa sang lại sau trực tiếp đệ trình FA. Đồng thời đối ngoại thả ra tin tức, mặc kệ thế nào, Andrick muốn để Bowyer cùng Leeds United trả giá đắt. Nước Anh bóng đá hình tượng, mặt là mình. Không phải người khác cho. Chỉ mới nghĩ lấy che đậy lừa mình dối người có ý nghĩa gì.